Cuối con đường, chương 9, cây hẹn ước, góc truyện audio.com. Hoàng Khang đứng nhìn cây cổ thụ già trong công viên hạnh phúc mà trầm ngâm. Cái cây này nghe nói là cây hẹn ước, chỉ cần thành tâm thì điều ước sẽ được thành hiện thật. Jun hiện tại chỉ có duy nhất một điều ước, đó là tìm được Hoàng Bảo Ngọc thật sự. Nhưng hình như điều ước này quá khó thì phải. Xa xa nơi Jun đang thẫn thờ đứng, Hân Y và Trần Duy vui vẻ nắm tay nhau đi tới cây hẹn ước. Cùng ước nhé, Trần Duy nắm tay Hân Y chỉ lên ngọn cây. Ừ, Hân Y nhẹ gật đầu. Phía sau đó, Jun nhìn Hân Y chăm chú cứ như muốn nhìn xuyên thấu vào tim gan người kia. Hân Y xoay người xung quanh muốn kiếm tìm cái ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy người đâu. Có chuyện gì à? Trần Duy thấy Hân Y cứ mãi ngó nghiêng gì đó nên thắc mắc hỏi. À, không, hay mình đừng ước theo cách này nữa. Mình viết điều ước vào giấy rồi chôn xuống gốc cây nhé. Hân Y choàng tay qua vai Duy chỉ xuống gốc cây. Trần Duy vui vẻ gật đầu. Bóng lưng của Duy và Hân Y vừa khuất đi, Jun liền bước ra hướng thẳng nơi hai mảnh giấy ước nguyện của Duy và Hân Y được chôn mà bước. Chỉ cần mãi mãi như thế này thôi. Đó là điều ước mà Trần Duy đã viết lên giấy. Điều đặc biệt là ở cuối còn viết thêm ký hiệu ca cách chương.